Chương 2573, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 92. Ha ha, chờ xem, chúng ta liền đợi đến đường quả quả biểu hiện. Vân Nghệ đứng tại trên đài, bưng lấy cúp thời điểm, kỳ thật không có chút nào cao hứng. Nàng hết sức rõ ràng, lần này tốt nhất nhân vật nữ chính cúp, nàng thật không có tư cách cầm. Dù cho nàng là thật muốn siêu việt đường quả, tại bất luận cái gì phương diện, đem đối phương la mở ha tờ hờ ập đi, nhưng nàng đầu góc không có vào nước. Bưng lấy cút, nghe lấy người chủ trì đối nàng khích lệ, nàng vô ý thức nhìn đường quả vị trí. Chỉ thấy đối phương vẫn như cũ duy trì nụ cười, không có chút nào xấu hổ, giống như đối cái này cút, căn bản là không có để ý như vậy. Trong nháy mắt này, nội tâm của nàng dâng lên một loại thất bại, nguyên lai nàng một mực tại cố gắng tranh thủ đồ vật, đối phương không có chút nào để ý, loại cảm giác này, gọi nàng nội tâm rất khó chịu. Nàng trong đầu còn có nghi vấn, cái này tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng, làm sao lại rơi vào nàng trên đầu nhớ tới phía trước tới tham gia tiệc tối thời điểm. Vân gia phu phụ nụ cười, sắc mặt nàng hơi đổi, không phải là ba mẹ nàng giúp nàng vận hành A về phần tại sao không nghi ngờ Vân Tử Sơn, bởi vì Vân Tử Sơn cùng nàng nói qua lần này, có thể sẽ không chiếm được cái này ban thưởng. Còn nói, coi như không có đạt được tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng, đối với nàng mà nói, không phải chuyện gì xấu, chí ít nàng hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ, hiện nay tại ngoại giới danh tiếng rất không tệ. Lần tiếp theo chọn lựa một cái tốt một chút kịch bản, lấy được thưởng tỷ lệ lớn hơn. Kỳ thật Vân Tử Sơn nhìn xem đường quả tình thế mạnh như vậy, trong lòng rõ ràng minh bạch, Vân Nghệ cùng đường quả đối đầu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là không tranh nổi. Nếu như đường quả còn không có trưởng thành, hắn xác thực có các loại thủ đoạn, để mây đứng tại đối phương chỗ cao. Nhưng đường quả đã đi hướng quốc tế, nếu là cưỡng ép muốn Vân Nghệ đem đối phương đạp xuống đi, danh tiếng sẽ bị bại hoại, vậy liền được không bù mất. Hắn đều tại kế hoạch, về sau cho Vân Nghệ tiếp phim, liền tránh đi đường quả bên này. Có đối phương kế hoạch, Vân Nghệ liền không lên phim. Đối phương sắp xếp phim truyền hình, Vân Nghệ liền đóng phim, dạng này song phương sẽ không đối đầu, riêng phần mi nhờ mạnh khỏe. Chỉ là không có nghĩ đến, Vân gia phu phụ chuyện xấu. Đánh vỡ hắn khổ tâm vì Vân Nghệ kinh doanh đây hết thảy. Lúc này, Vân gia lập tức, đều ngồi tại máy tính trước mặt, nhìn xem điện ảnh lễ trao giải tiệc tối trực tiếp. Vân gia phu phụ ở giữa Vân Nghệ lấy được thưởng, nụ cười mặt mũi tràn đầy, hoàn toàn không có chú ý tới Vân Tử Sơn biểu lộ như cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Nếu không phải hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, đều kém chút trực tiếp đứng lên giống một tiếng. Xong, cái này hoàn toàn... Vân Tổng an bài thông báo một chút quan hệ xã hội đoàn đội. Làm sao vậy, Vân Tổng tối nay cũng không cần ngủ, một hồi có rất nhiều sự tình. Vân Tử Sơn cúp điện thoại, thật dài thở ra một hơi, liền phát hiện Vân Tử Thư đối với hắn lộ ra cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tử Thư, ngươi tại đắc ý cái gì? Vân Tử Thư thu hồi biểu lộ, ta không có tại đắc ý cái gì, ta chỉ là đang nghĩ, đem ra không nên cầm đồ vật, sớm muộn sẽ bị phản vệ. Có ngươi nói như vậy sao, đến tột cùng ai mới là muội muội của ngươi, ngươi đến cùng đứng ở bên nào? Vân Tử Sơn lập tức nắm chặt Vân Tử Thư cổ áo, đều có chút khống chế không nổi, Tiểu Nghệ mới là ngươi muội muội, ngươi biết rõ ràng. Ta chưa hề nói Tiểu Nghệ không phải ta muội muội, tương phản, ta đau Tiểu Nghệ cô muội muội này. Nhưng Tiểu Quả cũng là ta muội muội, thế nhưng là ta không có cách nào tiếp nhận, các ngươi vì Tiểu Nghệ liền muốn khi dễ Tiểu Quả. Nếu như các ngươi không có nhiều chuyện như vậy, bằng vào Tiểu Nghệ bản sự, thật chẳng lẽ không thể vững vững vàng vàng đứng tại trong cái vòng này sao?